Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Đại Thú Triều khởi nguồn, nơi đây giống lên một tiếng liền ngay, đại chiến tiếng cũng liền ngay, cái kia vốn là rộng lớn đại địa, đã bị xé nứt ra từng đường vạn trượng vực sâu, uy thế chi hung mãnh, chính là Thiên Vũ Đại Lục trên. Lên, cực kỳ hiếm thấy, mọi người nghe Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hiệu lệnh, lúc này, mọi người cũng tự phát tiếp thu Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân lãnh đạo. Đây là rất tự nhiên, bởi vì Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân đều là thiên địa nhân vương. Bọn họ vốn chính là thế hệ trẻ nhân vật lãnh tụ. Lúc này từ hai người bọn họ tới thống nhất chỉ huy tác chiến. Còn lại thiên kiêu cũng đều có thể chịu phục, ổn định cánh tả, nơi đây tăng phái nhân thủ, kiếm môn quan thiên kiêu mau tới nơi đây bố trí hạ kiếm trận kết giới. Kiếp diệt đao tông cùng đại vụ đao tông người, ở huyết linh tự cổ độc phối hợp xuống, nhanh đi tiếp ứng còn lại còn không có tụ vào đến đại đội vân vân thiên kiêu. Chiến thần điện người. Cho ta thêm cầm một đạo bá thể phân thân. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên kiêu trong đội ngũ có vẻ hơi hỗn loạn. Các loại la to thanh âm. Thế nhưng trong đội ngũ ăn ý. Cũng đang không ngừng đề thăng. Hơn nữa bọn họ rất nhanh phát hiện mặt khác một cái tốt chỗ. Mặc dù nói chống lại đại thú triều quá trình. Có vẻ thập phần hung hiểm cùng tàn khốc. Thế nhưng theo từng con cự thú thi thể ở đội ngũ của bọn họ trước mặt ngược lại xuống. Bọn họ phát hiện, mình có thể hấp thu trước mắt mình cự thú thi thể. Tới tăng chính mình ngọc phù lệnh ở trên tinh ánh ngọc điểm. Trận này chống đỡ đại thú triều hoạt động, cũng không có làm lỡ bọn họ thiên kiêu tỉ thí. Bọn họ vẫn là đang không ngừng tăng cùng với chính mình tích phân. Hơn nữa, bọn họ phát hiện, tại chỗ có thiên kiêu đồng tâm hiệp lực đánh chết cự thú tốc độ. Nhưng thật ra là rất nhanh, không ngừng có cự thú ở trước mặt của bọn họ ngược lại xuống. Bọn họ theo cự thú thân trên, lên, hấp thu tích phân hiệu suất. Cũng không so với chính mình chém giết cướp còn lại thiên kiêu tích phân. Chậm trên, lên, bao nhiêu, mỗi cái thiên kiêu đều có cơ hội. Bởi vì thú triều là hướng bọn họ đội ngũ bốn phương tám hướng tới tấn công. Những thứ kia cự thú cũng chết ở đội ngũ từng cái phía trước. Tất cả mọi người có thể đem trước mắt cự thú thi thể cho hấp thu chuyển hóa thành tích phân. Mọi người cũng sẽ không vì vậy mà cái gì tranh đoạt. Bởi vì hiện tại còn lâu mới là tranh đấu thời điểm. Trận hình vạn phần loạn không được. Trừ phi mọi người không muốn mệnh. Chúng thiên kiêu đều thủ vững ở chính mình vị trí lên. Đối với giám phía trước cự thú. Cấp cho không chút lưu tình công kích. Bọn họ chống lại đại thú triều. Bọn họ chống đỡ nguy hiểm. Bọn họ tích phân ở vững bước nhanh chóng đề thăng, cơ bản trên, lên, mỗi người cũng có thể làm được thỏa mãn. Trước mắt cái kia đen thùi lùi cự thú, cái kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông tới giữ tợn mặt khuôn mặt. Tuy là còn có vẻ hung ác, thế nhưng ở trong lòng của mọi người, đã không hề lo lắng như vậy. Theo bọn họ không ngừng ổn định đầu trận tuyến, bọn họ bắt đầu biết suy tính những phương diện khác vấn đề. Hắc ám xâm lâm sâu nhất chỗ đến cùng chuyện gì xảy ra biến cố. Những thứ này đại thú triều rốt cuộc là bị người nào dẫn ra. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nói vừa nói. Bỗng nhiên trong đội ngũ có người kinh thanh kêu lên, Lộc Vũ đâu, mọi người, nhưng có người chứng kiến Lộc Vũ, a Lộc Vũ, mọi người đang nghe vậy về sau, đều là cả người kịch chấn, từng đôi mắt, Nhất tề tìm kiếm bốn phía, còn thật không có chứng kiến Lộc Vũ thân ảnh. Những thứ kia trước sau sau hội tụ đến đại đội ngũ bên này, còn lại thiên kiêu cũng đều biểu thị không thấy được Lộc Vũ thân ảnh. Từ đầu đến cuối cũng không có người chứng kiến Lộc Vũ. Nghĩ kỹ lại, tựa hồ theo trước đây khí nhi bị hồng mao vệ dương thú ngăn cản chi về sau, Lộc Vũ liền triệt để theo trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Phía sau chúng thiên kiêu lẫn nhau đại chiến thời điểm, Lộc Vũ cũng đều không có xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Cái này đại thú triều chẳng lẽ là Lộc Vũ đưa tới? Khi có người đưa ra cái này quan niệm chi về sau, rất nhiều người nội tâm chợt máy động, đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Đây là tất cả mọi người trực giác. Cái kia sâu không lường được Lộc Vũ, cái kia vô cùng thần bí thiếu niên này thì chỉ sợ là đi trước đến rồi cái kia hắc ám xâm lâm sâu nhất chỗ. Chính là bởi vì Lộc Vũ đụng vào, mới khiến cho sâu nhất chỗ nơi ấy bắt đầu khởi động xuất hiện hung mạnh như vậy đại thú triều. Lộc Vũ tiến vào cái kia sâu nhất chỗ, chẳng phải là sớm làm cho thú triều cắn nuốt mất rồi? Đúng vậy a, mọi người chúng ta liên hợp lại cùng nhau, mới khó khăn lắm chặn cái này đại thú triều. Lộc Vũ chính là một người, làm sao có thể ở đại thú triều trùng kích hạ may mắn còn tồn tại? Lộc Vũ tất nhiên là đã sớm chết rồi. Thế nhưng vì sao ta cuối cùng cảm giác Lộc Vũ không có dễ dàng chết như vậy? Vô luận từ đâu phương diện mà nói, Lộc Vũ đều chỉ có thể là chết. Hắn căn bản không có mạng sống cơ hội. Rất nhiều thiên kiêu đều không khỏi tự chủ hướng cái kia xa xôi sâu nhất chỗ ném ánh mắt thâm thúy, mà cơ hồ là đồng thời, đứng ở cái kia nhất chỗ đỉnh núi ở trên Lạc Ninh cũng là tâm tình kịch liệt la hét nói: Lộc Vũ! Nàng cũng là thật chặt nhìn về phía sâu nhất chỗ nơi ấy. Lúc này ở sâu nhất chỗ, thân ảnh của một thiếu niên chính dừng lại ở cái kia trung tâm nhất. Thiếu niên này là Lộc Vũ. Chính như mọi người đoán nghĩ như vậy, hắn đi tới hắc ám xâm lâm sâu nhất chỗ, làm bạn ở bên cạnh hắn vẫn như cũ là Công Tôn Linh Nhi. Ở nơi này chỗ sâu nhất trong rừng rậm là một mảnh liên miên chập trùng hắc sơn. Nơi đây quanh năm bị hắc ám cùng khủng bố bao phủ, giống như là địa ngục ma thần ở lại chỗ này. Thì Lộc Vũ sở ở vào cái tòa này hắc sơn chung, những cây cối kia phơi bày một loại hắc khí vòng quanh âm u, cành cây lên tới chỗ treo lủng lẳng lấy một ít hắc sắc sợi bông một dạng đồ đạc, ngược lại giống như ở chỗ này tự sát treo cổ lệ quỷ, một loại mục hôi thối khí tức ở chung quanh tứ ngược theo cuồng phong thổi bay. Những thứ này tanh tưởi còn không ngừng theo dưới nền đất cái kia hủ thổ chung nhảy ra đến, lệnh nhân thần kinh hầu như đều muốn qua đời. Phản chính Công Tôn Linh Nhi là mửa nhiều lần, như không phải là bởi vì Lộc Vũ vẫn còn ở bên người, nàng là trước tiên phải đào tẩu nơi này. Nơi đây căn bản thì không phải là người đợi địa phương. Đồng thời nàng cũng thực sự là bội phục chết Lộc Vũ. Ở nơi này tanh tưởi huân ngày tình huống xuống, Lộc Vũ lại còn có thể bảo trì bình tĩnh, cùng một người không có chuyện gì giống nhau, nhường không phục không được. Nàng hầu như cũng hoài nghi Lộc Vũ không có sinh mũi. Suy suy suy, ở cái tòa này hắc sơn chu vi phát ra một loạt suy vang, có từng đạo cùng loại hồ quang điện một dạng đồ đạc theo trong lòng đất không ngừng nhô ra. Nếu như nhìn kỹ, hội phát hiện cái này hắc sơn chu vi nhưng thật ra là bao phủ một tầng nhàn nhạt kết giới. Chỉ là cái này kết giới quá lộ sáng tỏ, cho nên mặc dù là cách xa nhau rất gần, cũng đều khó có thể nhận ra. Chẳng qua cái này không trở ngại cái này kết giới cường đại. Cái này trong suốt kết giới ở chỗ này bố trí hạ có trên vạn năm. Đến bây giờ còn ngật đứng ở nơi này. Như không phải là bởi vì lúc trước Lộc Vũ đem cái này kết giới mở ra vừa đến môn hộ tiến đến. Cái kia đến bây giờ đều vẫn chưa có người nào tiến vào bên trong khu vực này. Cũng chính bởi vì lúc trước tiếp xúc mở môn hộ, kinh động cả phiến đại địa, sâu nhất chỗ chiếm cứ rất nhiều cự thú, dồn dập hoảng sợ bắt đầu khởi động xuất hiện, tạo thành ngoại giới chỗ đã thấy cái kia xưa nay chưa từng có đại thú triều. Hết chương.